Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 911 chân thực tu luyện giả sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chuẩn bị tại khởi nguyên thương thành phụ cận mở một gian nhà hàng viên quy nói. Nhà hàng, Cơ Vô Hối cùng Bạch lão đều ngây ngần cả người. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Cơ Vô Hối có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên không phải, viên quy biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Người không phải một lần nữa quy hoạch khởi nguyên thương thành phụ cận A, lưu cho ta một cái cửa hàng vị trí. Nhìn lấy viên quy rời đi bóng người, Cơ Vô Hối cười khổ lắc đầu. Chủ thần xem ra cũng chuẩn bị trường cư cửu diệu thanh. Đây chẳng phải là bệ hạ ngài kỳ vọng A, Bạch lão cười hỏi. Nói cũng đúng, Cơ Vô Hối cũng nở nụ cười. Buổi sáng buôn bán thời gian, rất nhanh kết thúc, Lạc Xuyên tại vừa mới thối lui ra khỏi Du Hí khai phát không gian. Quảng cáo, hắn bén nhạy chú ý tới, bốn đại học viện cơ hồ tuyệt đại đa số học viên, biểu lộ đau khổ tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự tình. Dược cốc không ít tuổi trẻ luyện dược sư cũng bao hàm trong đó. Lão bản Tử Yên tỷ, chúng ta đi, Cố Vân Hy cùng Lạc Xuyên yêu Tử Yên tạm biệt. Các ngươi, đây là thế nào? Yêu Tử Yên nghi ngờ hỏi, làm sao đều một bộ mày ủ mặt ê dáng vẻ. Khảo thí A, Cố Vân Hy ngửa mặt lên trời thở dài. Khảo thí, không phải đoạn thời gian trước đã tiến hành qua rồi hả? Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó bốn đại học viện tổ chức học viên bài vị chiến. Lão bản ngươi khẳng định không biết đây chẳng qua là nửa phần trước. Hứa Ấu Vi nói, nửa phần trước, thứ này còn chia trên dưới tập hợp sao? Cái kia khảo thí cũng là nửa phần dưới rồi. Đều khảo cái gì? Yêu Tử Yên tới hào hứng. Tô Ngưng lạnh thở dài. Đoạn thời gian trước so là thực lực chiến đấu, lần này là lý luận phương diện. Lạc Xuyên nhíu mày, lý luận, đối các loại công pháp lý giải A chiêu thức sáng chế mới cùng phá giải, linh lực vận chuyển loại hình. Cố Vân Hy vạch lên đầu ngón tay của chính mình đếm kỹ lấy. Ta lớn nhất không am hiểu cái này, các ngươi còn tốt, Vệ Diệc thật sâu than thở, biết chúng ta luyện dược sư muốn thi cái gì không? Như thế nào dùng ít nhất tinh thần lực đem đan dược luyện chế thành công, như thế nào tinh chuẩn đem khống hỏa diễm nhiệt độ? Lớn nhất mấu chốt nhất là... Vệ Diệc dừng một chút tại không gian giới chỉ phía trên một vệt trước mặt mọi người trên mặt đất liền xuất hiện một tòa sách nhỏ núi. Nhìn thấy không, Vệ Diệc mặt không biểu tình, cái này chỉ là một bộ phận, các loại đan phương, các loại linh dược sinh trưởng tập tính cùng cụ thể hiệu quả, linh dược ở giữa dược hiệu tăng thêm cùng triệt tiêu quan hệ. Nói tóm lại khuyên các ngươi một câu tốt nhất đừng trở thành luyện dược sư. Nguyên lai luyện dược sư khủng bố như vậy sao, ta còn tưởng rằng chúng ta bốn đại học viện thì rất bất cận nhân tình. Cố Vân Hy kinh ngạc nhìn Vệ Diệc, bỗng nhiên cảm giác mình tâm tình biến tốt lên rất nhiều. Có lẽ cái này chính là không có so sánh thì không có thương tổn đi. Giang Vãn Thường như có điều suy nghĩ nói, quảng cáo, Lạc Xuyên, đã nói xong tùy tiện liền có thể cảm ngộ công pháp đâu. Loại này đọc sách học tập liền có thể mạnh lên phương pháp thấy thế nào đều mang một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Bất quá Lạc Xuyên vẫn là quyết định cứu vãn một chút hắn chỗ nhận biết. Thường thức, có hay không loại kia có thể đem thực lực của mình truyền cho một người khác để một người bình thường có thể trực tiếp tiến giai đến quy nguyên vấn đạo phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ quái nhìn lấy Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên mang trên mặt hoang mang thần sắc, lão bản ngươi đang nói đùa chứ? Trên thế giới nào có loại kia có thể làm cho người một bước lên trời đồ vật? Coi như thật tồn tại, một người bình thường bỗng nhiên thu hoạch được loại lực lượng kia cũng căn bản là không có cách trưởng khống a cách trương.